Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, người nhà, trong ấn tượng của Brian, Snow lúc nào cũng lạnh lùng thản nhiên như vậy, độc lai độc vãng, không thích nói chuyện lại càng không thích cười, phảng phất như chuyện gì cậu cũng không để ý, người nào cậu cũng không để trong lòng, thế nhưng giờ phút này, thiếu niên một mình trở về trong đêm khuya giá rét. Trên người còn mang theo hơi lạnh của gió đêm, lại tựa như bắt lấy một sợi rơm cứu mạng, gắt gao dựa vào trong lòng mình. Brian sâu sắc cảm nhận được đêm nay Snow có chút khác thường. Sắc mặt của cậu tái nhợt, toàn thân lạnh lẽo, giống như vừa đi ra từ trong tủ lạnh, đến cả máu tựa hồ cũng sắp đông lại, nhìn bộ dáng thiếu niên đem mặt vùi vào trước ngực mình. Brian đau lòng muốn chết. Lập tức cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, ôn nhu hỏi, cậu làm sao vậy, gặp phải khó khăn gì, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách. Snow nhẹ nhàng lắc lắc đầu, siết chặt cánh tay, dựa toàn bộ thân mình vào lòng Brian, cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ trước ngực y, lúc này mới thấp giọng nói, đừng nói gì. Để tôi ôm một lát, Snow chủ động đưa ra yêu cầu, để tôi ôm một lát. Brian thụ sủng nhược kinh, cứng ngắc tại chỗ, ngay cả tay chân cũng không biết nên thả chỗ nào. Snow một đêm không trở lại, máy truyền tin cũng không kết nối được. Brian ngồi trong phòng khách đợi đến hơn nửa đêm, không nghĩ tới, chờ đến cư nhiên là Snow chủ động ôm. Brian đứng ở chỗ đó, được Snow gắt gao ôm lấy. Cảm giác chính mình thực sự là, làm cái gì cũng đều đáng giá, loại xúc động muốn bảo vệ người này, nhất thời tràn ngập trong lồng ngực, Brian không hề do dự, lập tức ôm chặt Snow, Snow yêu cầu, đừng nói, Brian liền không nói, chỉ dùng hành động để biểu đạt sự đau lòng và quan tâm của mình. Brian lấy ngón tay một lần lại một lần vuốt ve lưng cậu, dùng thân thể của mình. Chậm rãi hâm nóng Snow đang lạnh như băng, cảm giác được vuốt ve thực thoải mái. Snow nhịn không được trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Trước đây, cậu rất thích ngồi trong lòng ba ba. Ba ba cũng luôn xoa đầu cậu, vỗ lưng cậu thế này. Như vậy cậu mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Sau này ba ba đi mất, cậu một mình trải qua rất nhiều năm. Lúc ngủ luôn có thói quen cuộn người lên. Gắt gao quấn chặt mình trong chăn, không ngờ lúc này, cậu lại có thể cảm nhận được loại ấm áp đã lâu không thấy. Sự ấm áp đến từ Brian, trước đây, cậu luôn ở nhà chờ cha, chờ ba ba, chờ chú út, thế nhưng bọn họ đều không từ mà biệt, chỉ có Brian sẽ chờ cậu trở về. Bởi vì Brian cố chấp chờ cậu như vậy, cậu đột nhiên lại không nỡ ra đi, trước kia tuổi còn quá nhỏ. Cậu luôn luôn bất lực khi những người đó rời đi, giờ đã trưởng thành, phần ấm áp khó có được này. Cậu muốn cố gắng quý trọng, muốn gắt gao nắm ở trong tay. Sao sao sao Uder nằm mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng là một mảnh tuyết lớn trắng xóa, toàn bộ thế giới chìm trong màu bạc tinh khiết. Thời tiết cực kỳ rét lạnh, nhưng cũng vô cùng ấm áp. Y nằm mơ thấy mình đang ở trong một ngôi biệt thự nhỏ. Tựa hồ là nằm tại một tiểu trấn cách rất xa thành phố. Cư dân xung quanh không nhiều, vô cùng yên tĩnh, trong mộng cảnh mơ hồ, có nam nhân đang đeo tạp dề ở trong bếp hầm canh. Hương vị thơm nồng tràn ngập trong căn phòng, y thấy mình bước tới phía trước, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy eo của nam nhân kia. Đem cằm đặt lên vai người nọ, thấp giọng nói, đang làm món gì thế? Anh giúp em nhé. Người nọ mỉm cười đáp, đừng có không giúp được gì lại gây trở ngại. Đi ra ngoài chờ, Uder nhất quyết không tha ôm chặt lấy hắn. Nụ hôn nóng rực hạ xuống cổ hắn, cần cổ nam nhân trắng nõn thon dài. Phía sau có một dấu răng rõ ràng. Trong mộng cảnh, cái ấn ký màu hồng nhạt kia vô cùng nổi bật. Uder thấy chính mình há miệng, dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn vào chỗ đó. Nam nhân trong lòng đột nhiên run lên. Thân thể lập tức căng thẳng, Uder khẽ cười cười, một bàn tay xấu xa luồn vào trong áo ngủ rộng rãi của hắn. đừng, thanh âm đè thấp của nam nhân nghe vào tai đặc biệt gợi cảm. Mỗi một lời đều chọc đến khát vọng sâu nhất trong thân thể. Uder nheo mắt, dứt khoát cởi quần của hắn xuống, đưa tay cầm lấy bộ vị mẫn cảm dưới hạ thân hắn. Vừa muốn thân thiết một phen, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm non nớt ba ba. Con thực đói nha, canh của người còn chưa làm xong sao? Ngoạc kép, mặt nam nhân đột nhiên đỏ bừng. Nồi đá đang nấu canh trực tiếp bị đẩy nghiêng. Một lượng lớn nước canh nháy mắt bắn ra. Uder nhanh tay lẹ mắt, dùng lực lôi kéo, lập tức đưa tay ôm hắn vào trong ngực, để nước canh nóng bỏng toàn bộ đều tưới lên cổ tay mình. Uder đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, cảnh tượng trong mơ thật sự rất giống thật, y thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác đau rát dữ dội khi cổ tay bị phỏng. Trên thân nam nhân tản ra mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm. Trong đôi mắt đen láy kia tràn đầy lo lắng, thanh âm nhu hòa khẩn trương hỏi, anh không sao chứ? Đứa nhỏ bị dọa trốn sau cánh cửa nhìn lén, cùng với mặt đất trong phòng bếp đổ đầy nước canh, loại khí thức gia đình như vậy, thậm chí khiến cho hốc mắt của Uder nóng lên một trận. Cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình, trên cổ tay quả thật có một mảng dấu vết từng bị phỏng. Có lẽ là từ rất lâu rồi, vết thương đã sớm mọc lớp da mới, chỉ để lại vết sẹo nhợt nhạt. Kỳ thật với kỹ thuật y học hiện giờ hoàn toàn có thể xử lý xóa bỏ vết sẹo này. Nhưng Uder lại không nỡ. Với y mà nói, bất cứ dấu vết nào trên người, có lẽ đều đại biểu cho một đoạn ký ức chân quý đã mất đi. Không nghĩ tới, ngày hôm qua bị sốt cao, cư nhiên lại có thể ở trong mộng nhớ đến một ít chuyện cũ. Gần đây thường xuyên mơ thấy đủ loại mộng kỳ quái. Nhưng Uder lại cảm thấy có lẽ căn bản không phải mơ, mà là những ký ức đã từng tồn tại chân thật, ký ức mà mình mất đi, đang dùng mộng cảnh để dần dần khôi phục. Uder lại nhịn không được nhớ tới người bác sĩ tên Charlie chiều nay đã đến khám cho y. Dung mạo của người bác sĩ ấy cực kỳ bình thường, nhưng lại có một đôi mắt rất đen rất sáng, giống người ở trong mộng kia như thế. Uder xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Ngồi dậy, lại cảm thấy khát nước, vừa quay đầu, thì phát hiện trên tủ đầu giường thực hiểu ý đặt một chén nước là do vị bác sĩ kia để lại sao. Loại cảm giác được chăm sóc này, nhiều năm sống trên đời như vậy mà y vẫn chưa từng được nhận qua. Nam nhân ôn nhu trong mộng kia, làm cho y muốn ôm, muốn giữ lấy, muốn độc chiếm vĩnh viễn không buông. Bác sĩ tên Charlie ngày hôm nay. Có liên quan tới nam nhân trong mộng kia sao? Tại sao khi nhìn thấy hắn, lại có loại cảm giác vô cùng quen thuộc? Uder nhíu nhíu mày, xỏ dép lê đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm ngoài. Khác với thủ đô phồn hoa, phá quân tinh là nơi được xây dựng riêng cho căn cứ quân sự. Cho nên toàn bộ tinh cầu rất hoang vắng, mặt trăng nhân tạo treo cao trên không trung. Chiếu xuống mặt đất rộng lớn một mảng ánh sáng màu trắng bạc. Bình nguyên mênh mông vô bờ dưới ánh trăng có vẻ bao la mà hoang vắng. Uder như có chút đăm chiêu đứng trước cửa sổ trầm mặc thật lâu. Rốt cuộc gọi vào số của thuộc hạ thân tín, lưu lại một mệnh lệnh đơn giản, bác sĩ của bệnh viện tổng quân khu trên phá quân tinh. Tên là Charlie, ta muốn tư liệu chi tiết của hắn, vâng. Tướng quân, sao buổi tối ngày hôm ấy, Brian cuối cùng vẫn không hiểu được vì sao Snow lại khác thường như vậy. Y đoán Snow có thể đã gặp phải khó khăn gì đó. Snow không nói, y cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết tự mình lo lắng suông. May mà thân thể Snow không bị thương ở đâu, chỉ là tâm trạng có chút suy sụp, trấn an xong thì đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu Snow mà mang theo một thân thương tích trở về, Brian đoán chừng mình sẽ nổi điên lên mất. Sau khi chính thức khai giảng, thời gian lên lớp của viện y học, hệ kỹ thuật, hệ chỉ huy đều giống nhau. Thời gian nghỉ ngơi của bốn người cũng được điều chỉnh về cùng một nhịp độ. 7 giờ sáng hôm sau, bốn người nghe được chuông báo thức đồng thời rời giường, ở trong phòng ngủ của mình rửa mặt. Lúc Snow ra khỏi phòng ngủ vừa vặn gặp được Lâm Viễn đi ra từ phòng bên cạnh. Lâm Viễn bước lên phía trước, quan tâm hỏi, Snow, tối qua cậu đi đâu vậy à? Khuya như vậy còn chưa về. Đối diện với đôi mắt sáng ngời trong suốt của Lâm Viễn. Đáy lòng Snow nhịn không được ấm áp. Trước đây cậu vẫn cùng ba ba sống nương tựa lẫn nhau. Hai tiếng bạn bè này với cậu mà nói là vô cùng xa lạ. Sau này trải qua quá nhiều khó khăn. Đối với người khác rất cảnh giác, quen với cuộc sống độc lập một mình. Chưa từng nghĩ tới việc đi kết bạn với ai. Không nghĩ tới, trên phi thuyền vũ trụ lại tình cờ gặp Lâm Viễn. Cư nhiên trở thành người bạn đầu tiên của cậu. Có lẽ là loại tính cách đơn thuần sáng sủa này của Lâm Viễn rất dễ làm người khác buông bỏ phòng bị. Hơn nữa, đôi mắt đen của cậu có chút tương tự với ba ba trong ký ức. Vì vậy Snow luôn có loại cảm giác thân thiết kỳ lạ đối với cậu. Thấy Lâm Viễn vẻ mặt lo lắng, Snow liền thấp giọng giải thích, không có gì, về trễ chút thôi, cùng đi ăn cơm đi. Vừa đi vừa nói chuyện, được Lâm Viễn xoay người đi ra ngoài cùng Snow. Khi đi ngang qua phòng ngủ của Caesar, thấy Caesar còn đang mặc áo khoác, Lâm Viễn liền nói, Caesar tôi đi trước à, bye bye, Caesar, chờ, còn chưa nói xong, đã thấy Lâm Viễn và Snow sóng vai nhau đi ra khỏi cửa. Thuận tay đóng cửa lại, Brian ở phòng ngủ bên cạnh rốt cuộc rửa mặt xong. Sau khi đi ra liền tìm Snow khắp nơi. Snow đâu? Tôi vừa rồi còn nghe thấy giọng của cậu ấy. Caesar thấp giọng nói. Đừng tìm nữa. Cậu ấy đi ra ngoài cùng Lâm Viễn rồi. Hai người liếc nhau. Tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ đối với tác phong như gió cuộn sấm rền của Omega của mình. Đành phải nhanh chóng sắp xếp đồ dùng. Xoay người đuổi theo Snow và Lâm Viễn. May mà bọn họ còn chưa đi xa. Caesar và Brian nhanh chóng đuổi kịp. Lúc tới gần, tựa hồ nghe thấy Snow đang nói chuyện với Lâm Viễn. Hôm nay sau khi tan học, còn chưa kịp nghe rõ. Snow đã lập tức cảnh giác dừng đề tài. Brian đi đến bên cạnh Snow. Hiếu kỳ hỏi, sau khi tan học, Snow, cậu hôm nay sau khi tan học có việc gì sao? Snow bình tĩnh nói, không có việc gì, Caesar cũng nghi hoặc hỏi. Tiểu Viễn, các cậu vừa rồi đang nói gì? Thần bí như vậy, Lâm Viễn cười đáp, không có gì à, Caesar, ngoặc kép, Brian, ngoặc kép, hai Omega lén lút nói chuyện, còn không cho hai người bọn họ biết. Caesar và Brian nhất thời có loại cảm giác buồn bực bị cách ly. Sao chuyện mà hai Omega đang lặng lẽ nói kỳ thật rất đơn giản. Snow hẹn Lâm Viễn sau khi tan học gặp mặt ngoài cổng trường. Nói là muốn dẫn cậu đi gặp một người. Lâm Viễn cũng không hoài nghi. Lập tức đáp ứng. Kỳ thật đây là yêu cầu của Lăng Phong. Lăng Phong dặn Snow mang Lâm Viễn đến tìm ông. Snow trong lòng rất khó hiểu. Không biết ba ba tại sao lại quen biết Lâm Viễn. Bất quá, cậu cũng không vội biết đáp án. Dù sao sau khi gặp ba ba thì tự nhiên sẽ rõ. Sau khi tan học, Snow và Lâm Viễn đúng giờ hẹn gặp ở cổng trường học. Muốn đuổi đi hai cái đuôi là Caesar và Brian quả thực không dễ dàng. Snow nói mình có chuyện, Lâm Viễn cũng nói tối nay có việc. Caesar và Brian chạm trán nhau, liền biết Snow và Lâm Viễn tuyệt đối là đang cùng nhau mưu đồ bí mật gì đó. Càng quá đáng hơn là còn không cho bọn họ biết, hai vị alpha bị vứt bỏ rất là buồn bực. Tổ đội đồng bệnh tương liên đến nhà ăn cơm siêu Snow và Lâm Viễn cùng nhau đi đến chỗ ở của Lăng Phong, nam nhân dung mạo nhã nhặn ra mở cửa. Gương mặt có loại cảm giác quen thuộc rất kỳ quái, nhất là cặp mắt đen láy kia, lộ ra ý cười ôn nhu khiến người ta có cảm giác đặc biệt thân thiết. Lâm Viễn sửng sốt một chút. Người là, Lăng Phong mỉm cười nói, đi vào rồi nói, ta là ba ba của Snow, Lâm Viễn kinh ngạc quay đầu nhìn Snow. Ba ba của cậu, Snow gật gật đầu, Lâm Viễn nhớ rõ khi còn ở trên phi thuyền vũ trụ Snow đã từng nói với cậu. Cha mẹ đều là bác sĩ, ngoại hình của nam nhân này tựa hồ cũng không giống Snow à. Lăng Phong đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của Lâm Viễn. Nhịn không được nở nụ cười. đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Một đôi mắt to lộ ra linh khí, khi cười rộ lên tựa như trải đầy ánh mặt trời trên mặt. Cá tính sáng sủa, một chút cũng không giống với bộ dáng lãnh đạm quật cường của ba ba nó. Lâm Viễn thấy nam nhân mỉm cười quan sát mình, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Người tìm con có việc sao? Lăng Phong nói, không vội, ăn cơm trước đã. Lăng Phong xoay người đi vào nhà bếp bưng đồ ăn đã nấu xong ra. Bốn món ăn một món canh vô cùng phong phú. Chủ nghệ của ông vốn rất tốt, rất am hiểu về các loại nguyên liệu nấu ăn. Lâm Viễn và Snow học cả buổi chiều đã sớm bụng đói kêu vang. Nhìn thấy mấy món ăn sắc hương vị đều đủ cả liền không khách khí. Cầm lấy bát đũa chuyên chủ ăn, Lăng Phong múc cho hai đứa nhỏ hai chén canh. Thấy bộ dáng bọn chúng vùi đầu ăn cơm, càng xem càng thấy thích. Hai thiếu niên có ngoại hình chênh lệch rất lớn, tính cách cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng loại ràng buộc huyết thống đến từ tự nhiên kia, làm cho hình ảnh bọn họ cùng nhau ăn cơm có vẻ đặc biệt ấm áp. Ba ba bọn họ là anh em song sinh, bọn họ cũng chính là anh em, là người thân gần gũi nhất trong số những bạn bè cùng lứa. Sau khi ăn cơm xong, ba người cùng nhau ngồi trong phòng khách, Lăng Phong lúc này mới nói. Tiểu Viễn, Chu Thước đang ở trong tay cháu phải không? Cháu hẳn đã biết ba ba của mình là ai. Đáy lòng Lâm Viễn đột nhiên cả kinh, đang không biết nên trả lời thế nào. Đã thấy nam nhân trước mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói. Đừng sợ, những chuyện về cháu ta biết rất nhiều. Ta là anh trai của ba ba cháu. Tên ta là Lăng Phong. Lăng Phong vừa nói xong những lời này, Lâm Viễn và Snow nhất thời đều khiếp sợ mở to mắt. Lăng Phong tiếp tục mỉm cười nói. Snow, Tiểu Viễn chính là con trai của cậu Lăng Vũ, là em trai của con, Snow. Ngoặc kép, Lâm Viễn, ngoặc kép, hai người liếc nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Em trai, Lâm Viễn cư nhiên lại là em trai. Snow cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng có loại cảm giác hóa ra là như vậy. Cậu luôn luôn tràn ngập cảnh giác đối với người khác, thế nhưng, lần đầu tiên gặp mặt Lâm Viễn trên phi thuyền vũ trụ, cậu chẳng hiểu sao lại thấy Lâm Viễn cho người ta một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Ngoại trừ tính cách sáng sủa của Lâm Viễn rất dễ dàng lây nhiễm sang người khác ra. Còn có một nguyên nhân nữa, có lẽ chính là loại ràng buộc thần kỳ đến từ huyết thống này. Ba ba bọn họ là anh em song sinh, trong cơ thể bọn họ chảy cùng một dòng máu, được di truyền bộ gen tương tự nhau, nhất là Lâm Viễn. Cặp mắt đen láy trong veo kia cực kỳ giống ba ba, bản thân mình nhìn Lâm Viễn sẽ cảm thấy thân thiết, cũng là rất bình thường đi. Lâm Viễn nghe được tin này đương nhiên cũng kinh ngạc không kém. Snow là anh trai, đây là việc mà cậu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Về Lăng Phong, cậu cũng mới nghe được một chút ít manh mối từ chỗ Chu Tước. Chỉ biết Lăng Phong là anh trai song sinh khắc chứng của ba ba. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lăng Phong cư nhiên còn có con trai, lại còn là Snow, duyên phận thật thần kỳ, cư nhiên đem anh em bọn họ kéo đến gần nhau. Lăng Phong lại đem chuyện Snow trước đây bị ướp lạnh vài năm giải thích với Lâm Viễn. Lâm Viễn quay đầu nhìn Snow, xưng hô anh trai này thật sự là gọi không nên lời. Chung quy trong suy nghĩ của cậu thì Snow vẫn mới chỉ có 18 tuổi giống như mình. Snow thấy Lâm Viễn vẻ mặt xấu hổ, liền chủ động mở miệng nói. Không cần gọi anh, cứ giống như trước đây thì hơn, Lâm Viễn gãi gãi đầu nói. Sau đó quay đầu cười nói với Lăng Phong. Cậu, con đã nghe nói về người từ chỗ của Chu Tước. Không ngờ hôm nay cư nhiên có thể tự mình nhìn thấy, Lăng Phong mỉm cười nói. Ta lần này đến, ngoại trừ muốn gặp Snow, ba ba con còn dặn ta kiểm tra chi tiết thân thể của hai đứa một chút. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta hẹn Tiểu Viễn đến, Lăng Phong xoay người lấy mấy thiết bị kiểm tra đo lường linh tinh đặt lên bàn, hỏi, các con hiện tại là dùng loại thuốc ức chế nào? Thân thể có gì không thoải mái không? Hai người liếc nhau, đồng thời xấu hổ mà trầm mặc, bị đánh dấu. loại sự tình này ở trước mặt ba ba hay cậu thật sự rất khó nói ra. Bởi vì đã bị Alpha đánh dấu, 3 tháng này bọn họ không cần tiêm thuốc ức chế. Đáng tiếc, bị Alpha cắn nát tuyến thể đánh dấu tạm thời chỉ có tác dụng trong lần đầu tiên. 3 tháng sau, bọn họ sẽ lại gặp phải kỳ phát tình, cần tiếp tục dùng thuốc để khống chế. Đến lúc đó sẽ thế nào? Có thể dùng thuốc áp chế hay không? Cái này còn chưa chắc chắn. Lăng Phong cầm ra một ống tiêm, rút máu của hai người làm phân tích xét nghiệm chi tiết. Snow và Lâm Viễn đều bất an cúi đầu. Quả nhiên, Lăng Phong thân là bác sĩ rất nhanh liền phát hiện số liệu huyết thanh bất thường. Các con, sắc mặt Lăng Phong cứng ngắc quay đầu nhìn về phía hai thiếu niên. Khó khăn hỏi, bị đánh dấu rồi. Snow, ngoặc kép, Lâm Viễn, ngoặc kép, hai người cũng chưa từng nghĩ đến việc người kia là Omega. Càng không ngờ đối phương cũng đã bị đánh dấu. Quả thực là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Người đánh dấu bọn họ là ai? Tùy tiện đoán một chút là biết. Snow bên kia nhất định là Brian. Lâm Viễn bên này thì chắc chắn là Caesar. Anh em hai người đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt càng thêm xấu hổ. Trầm mặc một lát, Lâm Viễn mới đánh bạo nói. Khi con đến thủ đô tham gia thi đấu, thuốc ức chế xảy ra chút vấn đề. Một người bạn Alpha của con vì muốn trì hoãn lại kỳ phát tình. Mới tạm thời đánh dấu con, Lâm Viễn nói là sự thật. Đúng tình hợp lý, tuyệt không chột dạ, Lăng Phong nghĩ nghĩ, nói, là vương tử Caesar sao? Lâm Viễn thản nhiên gật gật đầu. Vâng, tình huống của Lâm Viễn bên đó Lăng Phong trái lại tương đối yên tâm. Bệ hạ cũng biết việc của Lâm Viễn. Nếu người đánh dấu Lâm Viễn tạm thời là Caesar, cũng không cần lo lắng hắn sẽ tiết lộ bí mật. Nhưng Snow bên này, Lăng Phong hơi nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Snow. Còn con là làm sao? Snow khác với Lâm Viễn. Lâm Viễn bị đánh dấu khi cậu hoàn toàn không có ý thức. Mà Snow lại là chủ động đưa tới để Brian cắn một ngụm. Cắn xong mới phát hiện thuốc ức chế bức cho mình. Lúc ấy đã rất hối hận. Hiện tại đối diện với ánh mắt của ba ba, Snow lại càng không biết nên giải thích thế nào. Đành phải cúi đầu không nói. Lăng Phong nhìn bộ dáng con trai cúi đầu. Sắc mặt tái nhợt, nhịn không được đau lòng một trận. Vội vàng phóng nhẹ thanh âm nói. Snow, con có phải là bị người ta đánh dấu trong tình trạng không muốn hay không? Người kia tin được không? Nếu như không đáng tin, bà ba giúp con xử lý, Snow. Ngoặc kép, xử lý là có ý gì? Dùng dao cắt Brian thành lát sao? Lưng Snow chợt lạnh, vội vã nói. Không cần, con tin tưởng cậu ta. Cậu ta biết con là Omega. Nguyện ý giúp đỡ con, Lâm Viễn tuy rằng cảm thấy Snow và Brian cùng một chỗ giống như cho lợn rừng. Ngốc nghếch ăn sơn hào hải vị. Nhưng nhân phẩm của Brian thì trái lại cậu rất yên tâm. Brian là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với Caesar. Caesar nghĩa khí như vậy, Brian nhất định cũng sẽ không kém đi. Chưa gì đã lấy chồng ẻm làm tiêu chuẩn rồi. Bằng, bằng, thấy Snow biểu tình xấu hổ. Lâm Viễn cũng cùng Snow nói giúp Brian. Cậu à, bạn trai của Snow là người tốt. Hơn nữa quan hệ giữa cậu ấy và Brian cũng rất thân thiết. Hẳn là sẽ không bán đứng chúng con, Lăng Phong ngưng một chút. Bạn trai, con quen sao? Lâm Viễn nhận thấy mình hình như đang quá vội vã. Rụt rụt cổ, không nói. Snow đành phải thẳng thắn đáp. Cậu ta là bạn cùng ký túc xá của con. Tên Brian Bird là con trai độc nhất của tướng quân Bird. Trong lòng Lăng Phong khẽ run lên. Brian, đứa con độc nhất của tướng quân Bird, lại là đại gia tộc của quân bộ. Ký ức chôn sâu dưới đáy lòng đột nhiên tràn lên. Uder năm đó, cũng là đứa cháu nội mà lão tướng quân Salmon yêu thương nhất. Hai người từng yêu nhau như vậy, thế nhưng ngày vui thì chóng tàn. Sức của bọn họ chung quy vẫn đấu không lại toàn bộ gia tộc Salmon. Bọn họ dùng 4 năm hạnh phúc ngắn ngủi. Đổi lại được là 18 năm cốt nhục chia lìa, ngón tay Lăng Phong run rẩy siết chặt lại, làn da trên mu bàn tay gần như trong suốt, lộ ra cả những mạch máu màu xanh. Snow biết ông suy nghĩ cái gì, nhịn không được nhẹ nhàng cầm tay ông. Ba ba, Lăng Phong thở sâu ổn định cảm xúc, quay đầu nhìn con trai của mình, từng câu từng chữ nói. Con quên thái độ của quân bộ đối với mạch nước ngầm sao? Con dựa vào cái gì mà tin tưởng nó? Người tên Brian kia, sẽ vì con, mà chống lại toàn bộ gia tộc bớt sao? Nghĩ đến cảnh tượng cha rời đi năm đó, đáy lòng Snow đột nhiên một mảnh lạnh lẽo. Cậu biết những đại gia tộc của quân bộ kia rất coi trọng việc di truyền huyết thống. Cậu cũng biết cậu và Brian cùng một chỗ sẽ có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng, cậu không nỡ buông tay Brian. Brian là người duy nhất, sẽ ở trong đêm khuya rét buốt chờ cậu trở về. Brian luôn luôn cười tủm tỉm đi theo sau cậu. Brian mà những lúc cậu cần nhất sẽ lập tức nhào qua ôm lấy cậu. Brian luôn miệng nói, cậu đi đâu tôi sẽ đi đó. Brian giữa đêm khuya rét lạnh luôn cho cậu sự ấm áp vô bờ. Cậu không nỡ buông tay. Nghĩ đến đây, Snow rốt cuộc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của ba ba, nghiêm túc nói, ba ba, con muốn cho y một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội, cho dù kết quả không giống như con mong muốn, con cũng sẽ không hối hận. Không hối hận, cũng từng có một người, ở bên tai ông liên tục lặp lại những lời này, yêu em, anh cho tới bây giờ đều không hối hận, thế nhưng... Một đoạn tình yêu khi còn trẻ như thiêu thân lao vào lửa kia. Lại đổi lấy gần 20 năm thống khổ. Nếu hiện tại hỏi lại y còn có thể nói. Không hối hận không? Ánh mắt Lăng Phong nhịn không được có chút chua xót. Mà đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông thanh thúy. Lăng Phong thở sâu, đi đến trước cửa, mở máy giám sát lên. Bên trong màn hình trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt anh Tuấn được phóng đại. Nam nhân đang dương khóe miệng mỉm cười, nho nhã lịch sự, cực có phong độ hỏi. Xin lỗi, bác sĩ Charlie có ở nhà không? Lăng Phong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Nam nhân đứng ngoài cửa, chính là quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Phi, Uder Salmon, hết chương 64. Hết chương.